Chương 2287, tiểu hoàng gà, quần áo trên người bị cắt chia 5 xẻ 7, trên da khắp nơi đều là từng đạo sâu đủ thấy xương vết máu. Nếu không phải Tần Thanh Diệp toàn thân xương cốt là rèn luyện qua, phổ thông công kích căn bản là không có cách tổn thương hắn mảy may. Hắn bây giờ toàn thân sớm đã bị cắt thành vô số khối thịt cùng xương cốt. Bởi vì, mới vừa từ trên trời rơi xuống, không phải cái khác, mà là một tấm lưới. Mộ Nhan từ không trung chậm rãi hạ xuống, mắt lạnh nhìn mình đầy thương tích Tần Thanh Diệp. Vừa mới một chiêu kia, gọi là Thiên La Địa Võng. Là thần nhạc sư tấn cấp thất giai về sau, vừa mới diễn sinh ra tới một cái kỹ năng. Thần nhạc sư kỹ năng, mỗi cấp 3 là một cái đại khảm. Lần này từ cấp 6 tiến giai đến cấp 7, thần nhạc sư tăng thêm không ít kỹ năng mới. Toàn bộ thần nhạc sư kỹ năng hệ thống, càng là phát sinh biến hóa long trời lở đất. Bất quá bây giờ người đang ở hiểm cảnh, Mộ Nhan không rảnh đi cẩn thận nghiên cứu. Chỉ có thể lâm thời ôm chân Phật, trước nếm thử dùng mới chiêu đối phó Tần Thanh Diệp. Không nghĩ tới, hiệu quả ngoài ý liệu tốt. Nhị trọng tiến giai sau thiên ma cẩm, QNZ rõ ràng so với ban đầu mạnh quá nhiều. Chính là đáng tiếc, vừa mới kia một lần, không có đem Tần Thanh Diệp trực tiếp cho cắt thành vỡ nát. Tần Thanh Diệp thân thể không ngừng run rẩy, trên thân máu trên mặt thịt, một khối tiếp một khối đến rơi xuống. Cũng không lâu lắm, lại chỉ còn lại một bộ hiện ra kim sắc xương cốt. Người bình thường nhìn thấy dạng này một bộ bạch cốt, tất nhiên sẽ coi là đây là cái người chết. Nhưng Mộ Nhan lại là thần sắc càng ngưng trọng thêm, trong tay thất tuyệt kiếm biến thành thiên ma cẩm, chăm chú nhìn phía trước. Sau một khắc, con ngươi của nàng đỗng nhiên rụt rụt. Bởi vì trên đám xương trắng, vậy mà bắt đầu mọc ra huyết nhục. Huyết nhục càng ngày càng nhiều, dần dần bao trùm chứng cứ hài cốt. Huyết nhục về sau, là làn da, lông tóc. Cuối cùng dần dần biến thành một người trung niên nam tử bộ dáng. Nam tử này cùng Tần Thanh Diệp tướng mạo hoàn toàn khác biệt. Mà lại trên thân phát ra khí tức, so với nguyên bản Tần Thanh Diệp, không biết phải mạnh hơn bao nhiêu. Mộ Nhan thậm chí có thế cảm giác, hắn so với lúc trước muốn ám sát mình cùng tiểu bảo kia hai cái thiên y lý hề môn vợ chồng, còn muốn lợi hại hơn gấp 10 gấp trăm lần. Thần Thanh Diệp chậm rãi mở mắt ra. Một đôi lạnh lẽo hai mắt nhìn qua, quân Mộ Nhan, bước ta thể hiện ra thực lực chân chính, tiết lộ hành tung của ta. Ngươi đang chết. Mộ Nhan hơi nheo mắt, ngươi không phải Tần Thanh Diệp. À, Tần Thanh Diệp nam tử cười lạnh một tiếng, đó bất quá là ta lâm thời chiếm cứ một bộ túi da mà thôi. Ta gọi Tần Bằng, tu vi đẳng cấp đã đến huyền tiên. Đó là các ngươi bọn này phàm nhân, căn bản chạm đến không đến tồn tại. Mộ Nhan, cho nên, tại bí cảnh bên ngoài, những cái kia huyết thủ xài lăng nói, Tần gia suy tàn, đều là bởi vì ngươi phải thì như thế nào đây còn không phải là muốn trách chính bọn hàn ở. Vợ y ma đã nhận ra ta không phải chân chính Tần Thanh Diệp, còn muốn để ta đem bọn hắn nhi tử bảo bối giao ra. Tần Bằng lộ ra không thèm quan tâm thần sắc. Ha ha, bất quá là chỉ là một phàm nhân, bị ta chiếm cứ tối ra, là vinh hạnh của hắn. Đám phế vật kia vợ ơ y ma đối ta kêu đánh kêu giết, cho cười, bất quá là kiến càng lay cây, lấy trứng trọi đá. Ta nghiền chết bọn hắn, cùng nghiền chết một bầy kiến hôi, không có nửa phần khác nhau. Mộ Nhan ánh mắt, lập tức gú lánh triệt để. Nàng tự nhận không phải cái gì lương thiện thánh mẫu. Cú nở dê không hứng thú đi vì người xa lạ bên vực kẻ yếu. Thế nhưng là, trước mắt cái này không đem mạng của người khác làm mệnh tạt bã, nàng thật sự là phi thường muốn làm thịt. Nàng muốn để Tần Bằng cu nở dê nếm thử, bị xem như sâu kiến giống tại dưới chân, là tư vị gì. Chít chít tiểu hoàng gà thò đầu ra, nghiêng đầu nhìn Mộ Nhan. Thấu chương xong.